Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 134, Đàm Tiếu khát uống dị tộc máu. Phanh, trong lúc nguy cấp, Sở Phong một quyền nện vào nham thạch bên trong. Sâm bạch xương cốt mắt trần có thể thấy, nhưng tránh khỏi rơi xuống ngã chết vận mệnh. Vũ gia gia, yên tâm, chúng ta không chết được. Sở Phong vẫn không quên an ủi Vũ Vệ Quốc. Khò khè ghé vào Sở Phong trên lưng, Vũ Vệ Quốc nhẹ nhàng ngáy khò khò. Sở Phong, lão gia tử tâm thật là lớn. Cái này đều có thể ngủ mất. Làm Sở Phong tiếp tục leo núi thời điểm, Vũ Vệ Quốc mở to mắt lộ ra nụ cười vui mừng. 800 mét tướng quân sơn đỉnh núi, gần trong gang tấc, sắp leo đến đỉnh núi lúc, Vũ Vệ Quốc móc túi ra một cây chủy thủ. Đều bò tới đây, không bằng khắc xuống tên của ngươi lưu cái kỷ niệm, chứng minh ngươi đã tới. Vũ Vệ Quốc vừa cười vừa nói. Sở Phong nhận lấy Vũ Vệ Quốc đưa tới chủy thủ, tay trái bắt lấy một khối nham thạch, tay phải cầm chủy thủ tiến hành khắc chữ. Sở Phong đến đây một bơi. Vũ gia gia, ngài muốn khắc cái gì? Sở Phong hỏi. Thiếu niên mộng, dần dần già đi mới thực hiện. Vũ Vệ Quốc trầm mặc một lát nói. Phải không khắc điểm cái khác? Chữ này hơi nhiều. Sở Phong ra một chút rất vui vẻ. Vũ Vệ Quốc liếc mắt. Lão già ta đều nhanh chết rồi, ngươi liền không thể đồng tình ta. Thiếu niên mộng, dần dần già đi mới thực hiện. Sở Phong khắc xuống hàng chữ này thành công bò tới đỉnh núi. Cuối cùng 2:05. Đỉnh núi không khí trong lành. Nhìn qua dưới núi giống như con kiến đám người. Sở Phong co quắp ngồi dưới đất. Ta là thế nào bò lên? Lại là làm sao nhịn xuống không hướng phía dưới nhìn? 800 mét độ cao. Sở Phong nếu là không cẩn thận té xuống, vậy liền thật đã chết rồi. Kim cương cấp cường giả từ 800 mét không trung rớt xuống cũng sẽ chơi xong. Kỳ thật so sánh vấn đề này, ta càng muốn hỏi hơn ngươi. Ngươi không phải có một đầu quỷ điệp ngự thú sao? Vì cái gì không cho nó kéo lấy ta bay đến đỉnh núi? Vũ Vệ Quốc ngồi dưới đất nói. Ta quên, Sở Phong có chút xấu hổ. Ta cũng vừa nghĩ ra, một già một trẻ liếc nhau, đều là phát ra cởi mở tiếng cười. Sở Phong mắt nhìn mình rách dưới quần áo, còn có sâm bạch lộ ra xương cốt nắm tay phải. Giờ này khắc này, Sở Phong quên đi đau đớn, thưởng thức phong cảnh phía xa. Mặt trời chiều ngã về tây, có thành bầy chim chóc trên không trung tự do bay lượn. Có hơi gió thổi phất phơ gương mặt, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ dàng cùng hài lòng. Thật đẹp, chết trước đó nhìn thấy loại này cảnh đẹp, thật tốt. Vũ Vệ Quốc ngồi dưới đất ước mơ nhìn về phía phương xa. Nếu như chết trước đó có thể đem dị tộc đuổi ra ngoài, vậy thì càng tốt hơn. Vũ Vệ Quốc ngữ khí có chút tiếc nuối. Sẽ có một ngày như vậy. Tướng quân sơn, một đám mặc áo bào đen người đang âm thầm quan sát. Vũ Vệ Quốc xác định vẫn lạc. Một người áo đen trong lòng âm thầm nói. Người bình thường này cho dị tộc xâm lấn mang đến quá nhiều phiền phức. 50 năm trước, Vũ Vệ Quốc xuất lĩnh hơn vạn tên người bình thường, vẻn vẹn bằng vào Lam Tinh vũ khí, liền tiêu diệt 10 vạn đại quân dị tộc. 45 năm trước, Xích Diễm quân chính thức thành lập. Dị tộc cao tầng nghe được Xích Diễm quân ba chữ này liền đau đầu vô cùng. Mà chi quân đội này người thống lĩnh chính là Vũ Vệ Quốc. Vũ Vệ Quốc thực lực không có cái khác 9 vị nguyên soái cường đại, liền là một cái phổ thông thông nhân loại, nhưng chính là hắn bố cục để dị tộc liên tục bại lui, chậm chạp không cách nào xâm lấn Lam Tinh. Hiện tại Vũ Vệ Quốc sắp phải chết, cái này đối dị tộc tới nói là một kiện thiên đại hỷ sự. Giết! Chu Khải Ca ra lệnh một tiếng, hơn 10 vị kim cương cấp chiến giả tuôn hướng núp trong bóng tối dị tộc. Cường đại tinh thần lực bao phủ toàn bộ tướng quân sơn. Chu Khải Ca có thể cảm thụ tới đây gió thổi cỏ lay. Bao quát giám thị Vũ Vệ Quốc dị tộc. Chiến đấu đột nhiên bộc phát. Sở Phong đứng lên liền muốn chi viện. Yên tâm, bọn hắn một cái đều chạy không được. Chúng ta tiếp tục nói chuyện phiếm. Vũ Vệ Quốc ngữ khí bình tĩnh. Sở Phong tiếp tục ngồi xuống. Giám thị vũ vệ quốc dị tộc thực lực thấp nhất đều tại Kim Cương Cảnh. Sở Phong hoàn toàn chính xác cũng không giúp được cái gì. Vũ gia gia, ngài vẫn là như vậy thích câu cá. Sở Phong nhìn về phía Chu Khải Ca, Chu Chính Nghị cùng vô số cường giả. Sở Phong có lý do tin tưởng. Đây hết thảy đều là vũ vệ quốc kế hoạch tốt. Bao quát những này giám thị bí mật hắn dị tộc. Vị này là Trung Quốc phấn đấu cả đời lão nhân. Đến chết còn muốn lấy giết nhiều mấy tên dị tộc. Cho dù là lấy mình làm mồi nhử. Chiêu này lần nào cũng đúng. Đã có dùng. Vậy liền để ta tại sinh mệnh một khắc cuối cùng dùng lại lần nữa đi. Vũ vệ quốc tiếp tục thưởng. Thức phong cảnh. Phụ thân của ta cũng là một tướng quân. Bất quá hắn cũng không có tham gia dị tộc chiến trường. Khi đó dị tộc còn không có xâm lấn. Phụ thân phụ trách trấn thủ biên cương. Quanh năm suốt tháng có thể một lần trở về cũng rất không tệ. Thời điểm đó ta thường xuyên bị người nói thành cô nhi. Có nương sinh không cha dạy cô nhi. Ta đã từng một cặp lúc những người kia giải thích. Ta có phụ thân, nhưng đạt được chỉ có chế giễu. Cho nên tuổi nhỏ thời điểm ta cực kỳ khó hiểu. Thậm chí chán ghét phụ thân. Trung Quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu. Dựa vào cái gì muốn hắn đi trấn thủ biên cương? Dựa vào cái gì không thể khiến người khác đi? Vũ vệ quốc duỗi ra tay muốn bắt lấy đám mây. Nhưng mà lại bắt không được. Tựa như thuở thiếu thời mộng. Dần dần già đi mới hoàn thành. Ngày nào đó ta thật sự là nhịn không được tiến đến chất vấn. Mà phụ thân nói cho ta. Đã chuyện nào đó cũng nên có người đi làm. Kia dựa vào cái gì không phải hắn đâu. Đúng vậy a. Dựa vào cái gì không phải hắn đâu. Cho nên ta đầu quân. Tham quân sau ta tuyệt vọng phát hiện. Ta đã không có chiến giả thiên phú. Cũng không phải ngự thú sư khối này liệu. Nhưng ta vẫn kiên trì xuống tới. Thông qua lần lượt bài binh bố trận ta được đến thượng cấp thưởng thức. Sau đó trở thành nguyên soái. Sở Phong an tĩnh lắng nghe. Lắng nghe vũ vệ quốc giảng thuật mình truyền kỳ một đời. Phanh Chu Chính Nghị bóp nát một tên sau cùng dị tộc đầu. Lão sư, một tên sau cùng dị tộc giết. Chu Chính Nghị quỳ gối vũ vệ quốc trước mặt. Không muốn dìu ta. Vũ vệ quốc chật vật từ dưới đất bò dậy. Chật vật đi đến một bộ dị tộc bên cạnh thi thể. Cầm lấy dị tộc đầu cứ quá đỉnh đầu. Máu tươi thuận mi tâm chảy đến vũ vệ quốc trong miệng. Chỉ khi đói bữa ăn dị tộc thịt. Đàm Tiếu khát uống dị tộc máu. Giết, giết. Vũ vệ quốc đem dị tộc chảy ra máu nuốt vào trong bụng. Phóng khoáng tiếng cười vang vọng cả tòa tướng quân sơn. Sở Phong nhắm mắt lại. Lần này võ lão gia tử không có tiếp tục nói đùa. Hắn là thật vẫn lạc. Chu trưởng quan. Chấm ngoặc kép. Ân sư hắn nói qua. Đời này không thẹn với Trung Quốc. Hắn muốn đem cho cốt của hắn vẩy vào không trung. Sinh tại Trung Quốc chết bởi Trung Quốc. Dùng lực lượng cuối cùng thủ hộ lấy Trung Quốc. Chu Chính Nghị quay đầu lau nước mắt. Vui tang. Ân sư thọ hết chết già. Một đời nguyên soái như vậy vẫn lạc. Sở Phong trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đã luôn có người đi làm cái này sự tình. Vậy tại sao không thể là ta đây? Vũ vệ quốc tại Sở Phong trong tay vờn quanh. Mặt trời chiều ngã về Tây. Vũ vệ quốc an tĩnh nằm trên mặt đất. Sở Phong đối vũ vệ quốc bái. Vũ gia gia, ta không chỉ có sẽ đem dị tộc khu trục Trung Quốc. Ta sẽ còn giết tới dị tộc hang ổ. Vì ngài, là chết tại dị tộc chiến trường đồng bào chôn cùng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.